Chương 74, Nhạc Bất Quần khóc. Một năm. Thiếu Lâm tự, một chỗ hẻo lánh, Phật đường trong vòng. Ninh Trung Tắc bị Sở Nguyên ôm vào trong ngực, mặt ngọc phía trên còn lưu lại nhẹ nhẹ dư vị, đôi ôn nhuận như nước, mang theo một mạt ngượng ngùng. Ngươi này tiểu hoàng gia, ta thật sự là bị ngươi hại chết, ngươi làm cho ta về sau, như thế nào còn có mặt mũi đi gặp San Nhi. Sở Nguyên ha ha cười, nhớ tới phía trước chữ nữ hiệp âm ở, lại trung quy không có tránh được chính mình. Ma trưởng, lại một lần cùng chính mình thành tựu chuyện tốt, một màn, không khỏi rất là sảng khoái. Hắn nhìn thoáng qua Phật nội đường, kia tôn Phật tượng, trong lòng tà niệm chợt hiện. Cũng không biết này Phật tổ lão nhân, thấy lao tử ở Phật môn thánh địa trong vòng làm loại chuyện này, có thể hay không hiển linh một trưởng chụp tử lão tử này. Ý niệm trong đầu chợt lóe mà qua, hắn đột nhiên tiến đến Ninh Trung Tắc, bên hai, thấp giọng nói, ha ha, chữ tỷ tỷ. Ngươi cho là nhạc sư muội không biết chúng ta chuyện tình sao? A Ninh Trung Tắc kinh hãi, một viên vương tâm nháy mắt đại loạn. Nhưng nàng vừa muốn nói chuyện, đã thấy Sở Nguyên đột nhiên sắc mặt một chỉnh, nghiêm túc nói, Nhạc Bất Quần đã muốn là cái thái giám, xem như vậy, Lâm Bình Chi tất nhiên cũng bị hàn thiến, bây giờ bọn họ đi vào Thiếu Lâm tự, thực rõ ràng là muốn giết ta, sau đó xác nhập ngũ nhạc kiếm phái Ninh Trung Tắc, lực chú ý bị hấp dẫn lại đây, không khỏi lo lắng nói, ý của ngươi là... Sư hắn hội cùng Tả Lãnh Thiện thông đồng làm bậy. Hừ, Sở Nguyên hừ lạnh một tiếng, bọn họ không phải đã muốn thông đồng làm bậy sao? Thực rõ ràng, bọn họ hai cái đều muốn đương ngũ nhạc phái trưởng môn, tiện đà xưng bá võ lâm, cùng ngày loại cái một, nếu ta không có đoán sai mà nói, bọn họ hiện tại hẳn là đã muốn đang thương lượng, như thế nào bê bách mặt khác mấy phái, vung tha cho phản kháng, ngược lại đồng ý ngũ nhạc sát nhập việc kia. Ninh Trung Tắc từ biết Nhạc Bất Quần đích xác bộ mặt lúc sau. Tự nhiên đối hắn, dã tâm có điều hiểu biết, nghe vậy hơi có chút lo lắng. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ sẽ không thực hiện được. Sở Nguyên nhẹ nhàng nhéo nhéo chữ nữ hiệp như ngọc bản, mặt, tay kia thì cũng không chút nào nhàn rỗi, khiến cho chữ nữ hiệp sắc mặt đỏ bừng, thân hình khẽ run, bất quá chữ tỷ tỷ, ngươi cũng không có thể không đếm xỉa đến a, ta phải ngươi đương Hoa Sơn trưởng môn. Chữ nữ hiệp đại lăng, ta đương Hoa Sơn trưởng môn không tồi. Sở Nguyên trong mắt tà ý chợt hiện. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm cho Nhạc Bất Quần là cái thái giám ngụy quân tử? Tiếp. Thục chấp trưởng Hoa Sơn môn hộ sao? Chính là Ninh Trung Tắc có chút bối rối, hắn đã muốn đã trở lại. Hoa Sơn nhiều như vậy đệ tử, chính là Sung Nhi ở bên trong, khẳng định đô hội nghe hắn, mà ta lại không đành lòng. Câu nói kế tiếp nàng cũng không có nói ra, nhưng Sở Nguyên cũng đã hiểu được. Hiển nhiên chữ nữ hiệp tính cách lương thiện, không đành lòng trước mặt mọi người chọc thủng Nhạc Bất Quần đã muốn là cái thái giám chuyện thật. Kể từ đó, Nhạc Bất Quần liền vẫn như cũ là Hoa Sơn trưởng môn, bất quá hắc hắc, lao tử ban ngày không có vạch trần hắn, cũng không phải là lao tử đại nhân đại lượng. Nhạc Bất Quần nghĩ đến hắn còn có thể tiếp tục đương Hoa Sơn trưởng môn, lại không biết nói kia bất quá là lao tử cho hắn lấy, một cái hố mà thôi. Lại nói tiếp, cho hay, nên mở màn đi. Đúng lúc này, hai người đột nhiên nghe được Phật đường cách vách, một gian thiên sương, truyền đến mở cửa chi âm, ngay sau đó. Liền truyền đến Nhạc Bất Quần, thanh âm, sư thái, Nhạc mộ hôm nay Sở di phụ hòa tả. Lãnh Thiện, nói xấu Sở thiếu hiệp, thật sự là không hề đắc đã, khổ chung a ta dựa vào lao tử vận khí tốt như vậy tùy tiện tìm một Phật đường cùng chữ nữ hiệp ôn tồn một phen, có thể gặp được Nhạc Bất Quần xác định nhàn sư thái đối nguyên nội dung vở kịch quen thuộc vô cùng. Sở Nguyên, tự nhiên biết đây là Nhạc Bất Quần phải ám toán định nhàn sư thái, khúc nhạc dạo. Lúc này hắn liền cùng chữ nữ hiệp mặc quần áo, cẩn thận, nghe cách vách, động tĩnh. A-di-đà Phật. Nhạc trưởng môn, ngươi nếu biết Tả Lãnh Thiện, lòng ngông dạ thú, cho dù là cùng hắn lá mặt lá trái, cũng là có thất quân tử làng gió, định nhàn sư thái không hổ là hàng sơn trưởng môn, nói chuyện là lúc đều có một phen khí độ, nhưng lại so với Nhạc Bất Quần càng sâu một bậc. Như thế, ngươi nhưng thật ra cùng bần ni nói, rốt cuộc có gì nguyên nhân? Khiến cho ngươi làm ra hôm nay việc sư thái, thật không dám đầu giếm, Nhạc mội chuẩn bị đem Tả Lãnh Thiện, hành vi phạm tội, công chư. Vũ chúng, làm cho thế nhân biết được, hán, đáng ghê tởm. Sắc mặt Nhạc Bất Quần, thanh âm, đột nhiên, có chút khác thường. Định nhàn sư thái làm như có chút nghi hoặc, ân chẳng lẽ Nhạc trưởng môn cũng biết, Tả Lãnh Thiện phái người giả trang ma giáo người, giết ta hàng sơn định giận, định tính hai vị sư tỷ chuyện tình Nhạc mỗ cũng không biết. Nhạc Bất Quần ha hả cười nói, Nhạc mộ chỉ, hành vi phạm tội phải xác định nhàn sư thái. Ngươi lời còn chưa dứt, chợt nghe cách vách truyền đến hưu, một tiếng, ngay sau đó, liền truyền đến Định Nhàn sư thái, một tiếng kêu rên, Nhạc Bất Quần ngươi Nhạc Bất Quần giờ phút này, tâm tình, làm như có chút sung sướng, sư thái vừa chết, tại đây Thiếu Lâm tự trùng, Tả Lãnh Thiện, hiểm nghi lớn nhất, bởi vì chỉ có hắn nóng lòng xác nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, hắn nghĩ đến Nhạc Mỗ hội thiệt tình cùng hắn hợp. Tắc, một khi đã như vậy, Nhạc Mỗ vì tỏ vẻ kính ý, tự nhiên phải trước đưa hắn một phần đại lễ mặt khác quý phái, Định Giật sư thái, cũng là Nhạc Mỗ giết mà này đó, đô hội tính bên trái Lãnh Thiện, trên đầu lời vừa nói ra, Định Nhàn sư thái lại là kêu lên một tiếng đau đớn, Nhạc Bất Quần, ngươi hội xuống địa ngục, thanh âm quảng quạc mà chỉ. Ta dựa vào Ngụy quân tử không hổ là Ngụy quân tử, dưới tình huống như vậy, còn có thể nghĩ ra loại này giá họa chi kế, chính là, ngươi cho là ngươi giết Định Giật Lao Nico, thời điểm, lão tử không ở chẳng ngươi đặc biệt sao, đây là đương lão tử không tồn tại a vì thế, ngay tại Nhạc Bất Quần cảm thấy mỹ mãn, sửa sang lại một chút y liề quan, chuẩn bị đẩy cửa mà ra là lúc, hán, bên hai, liền rồi đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động cả Thiếu Lâm tự, giống to, Nhạc Bất Quần, ngươi đang làm cái gì? Chơi ạ, Định Nhàn sư thái đủ để bắt vô số Oscar kỷ dị nhân, biểu diễn, phối hợp kia hỗn loạn khiếp sợ, nghi hoặc, phẫn nộ từ từ vô số cảm xúc, thanh âm, nháy mắt làm cho Nhạc Bất Quần, tâm tình, theo sơn điên phía trên rơi xuống vô tận vực sâu. Ngươi hắn như là gặp quỷ dường như nhìn thấy đột nhiên xuất hiện, Sở Nguyên cùng Ninh Trung Tắc, trên mặt hiện ra trước nay chưa có phẫn nộ cùng sát khí, hát tử, có chút dò người. Các ngươi hai cái cậu nam nữ, thế nhưng ngay tại lao tử, cách vách làm chuyện xấu khinh người quá đáng á giờ khắc này, Nhạc Bất Quần, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, thì phải là giết trước mắt, tiểu tử này, đem chính mình đã bị, sỉ nhục hoàn toàn rửa sạch nhưng mà, đưa một đám thân ảnh bị Sở Nguyên, thanh âm kinh động. Tất cả đều đã tìm đến nơi này, nhìn đến hắn phía sau Định Nhàn sư thái, thi thể là lúc, Nhạc Bất Quần rốt cục cảm nhận được Tả Lãnh Thiện, tâm tình hắn muốn khóc.